Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 170. Tinh huyết trấn áp, tử thần bỗng nhiên xuất hiện khiến Satoshi quả thật rất khiếp sợ. Tại trong ấn tượng, tử thần hẳn là đi qua thi quỷ phong tẫn triệu hoán đi ra. Tại tử thần trong bụng ẩn tàng vô số linh hồn. Những linh hồn này cơ bản đều là thông qua thi quỷ phong ấn mà bị tử thần phong ấn đến trong bụng. Hoặc giả nói là thả tại bụng mình bên trong chờ đợi tiếp nhận. Tựa hồ, trong ký ức cái kia tử thần cũng không phải thật sự là cái gọi là thần. Mà là bị thi quỷ phong tẫn sáng tạo ra nào đó loại vật chứa. Nhưng là bây giờ xuất hiện tử thần phân thân. Hơn nữa còn là có ý thức xuất hiện ở Konoha nơi này. Cái này đáng giá được người suy nghĩ, rốt cuộc tử thần là không có tự mình ý thức vật chứa, hoặc là có ý thức tự chủ một vị cường giả. Từ trước mắt tới xem, tử thần tồn tại rất cường đại đến lệnh Asakura Hao đều cảm thấy khó giải quyết. Ít nhất, lấy bây giờ bị phong ấn lực lượng tới xem, không có niềm tin rất lớn có thể đánh bại hắn. Mà tử thần nói tới tính sổ, thật ra khiến Satoshi nhớ tới một chuyện. 12 năm trước, tại đệ tứ Hokage phong ấn cửu vĩ thời điểm, đệ tứ giở trò lừa bịp lừa dối tử thần, lại thêm chính mình cắt ra cửu vĩ một đạo linh hồn ấn ký. Người khác có lẽ không biết, nhưng là tử thần nếu như là có ý thức tự chủ nói. Như vậy hắn liền tuyệt đối biết chuyện này. Lại liên tưởng đến chuyện bây giờ, không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Tử thần tuyệt đối là một cái có thù tất báo nhân vật. Mặc dù đột nhiên bây giờ không có xuống tay với chính mình rất kỳ quái, nhưng cái khó đảm bảo sau đó hắn sẽ xuất thủ. Như thế Satoshi phiền não, tử thần như vậy tồn tại, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể liều mạng qua hắn, mà còn là hoàn toàn áp chế hắn. Gri trực tiếp hướng về phía thôn bên ngoài gầm lên một tiếng. Thanh âm truyền ra rất xa, gào tương đương, một tiếng vang tận mây xanh rồng ngâm. Tại thôn bên ngoài trong rừng rậm, Gri vỗ cánh bay cao, hai cánh chấn động đã tới trong hội trường không? Mới vừa đến đạt, hắn màu đỏ long nhãn trong xuất hiện vẻ kinh ngạc cùng với khẳng định. Ta chủ nhân, có gì phân phó? Gri trên không trung duy trì cân bằng. Gri xuất hiện, đủ khiến tam đại đám người ghé mắt. Phi hành thông linh thú, thực lực sâu không lường được. Satoshi nhìn kia chọc trời cổ thụ. Gri, ta muốn cho ngươi truy xét một cái dưới người rơi. Gri trong mắt hồng mang chợt lóe lên, nói, ta chủ nhân, là liên quan tới cây này tồn có ở đây không? Không nghĩ tới Gri trả lời trực tiếp như vậy, lại nghĩ tới Gri thân phận, nhất thời có chút thư thái. Nói, Gri, người biết cây này tạo thành hoặc giả nói là thân phận sao? Đây cũng là một gốc cây từ mãnh liệt tử vong chi khí ngưng tụ mà thành một thân cây. Những kia màu đen sương mù liền là tử vong chi khí. Người bình thường đụng phải nói không ra nửa phút liền sẽ bỏ mạng. Nhẫn giả nói, tỉ như hắn, thực lực sợ rằng sau đó hàng mấy cá cấp bậc, mà còn, không tới 3 năm nhất định bỏ mình. Cây này, phải nói là một loại nguyền rùa. Cây này sẽ còn tiếp tục cao lớn. Sương mù sẽ không định giờ phiêu tán đi ra. Rất nguy hiểm, thân cây cứng rắn không thể phá vỡ. Sợ rằng cái gì đó thảo chỉ kiếm đều tổn thương không? Nghe vậy, mọi người không tự chủ lui ra rất xa. Kinh khủng như vậy cây rốt cuộc là cái gì? Vừa mới cái kia người thật chẳng lẽ là tử thần sao? Tam đại thở dài một hơi. Hắn biết cái kia người tuyệt đối là tử thần. Bởi vì hắn sử dụng thi quỷ phong tẫn thời điểm liền có thể biết chết thần khí tức. Vừa mới cái kia nhân khí tức cùng tử thần giống nhau như đúc. Satoshi nuốt nước miếng, tử thần ngón này chơi được cũng quá ác đi. cái này là hoàn toàn phải đem toàn bộ Konoha cho làm hỏng a. Có cây này tồn tại, Konoha người từ hoảng sợ, rất nhanh liền sẽ dọn đi đi, mà còn lại người, chỉ có thể chờ đợi đợi tử vong sao? Chỉ có đem cây này phong ấn, hạn chế nó trưởng thành, nếu không cái này đầy đất khu sẽ vô cùng nguy hiểm. Theo ta suy đoán, cây này trình độ lớn nhất mới có thể vừa được đường kính chừng 500 thước. Cao độ đột phá 10.000 thước trình độ, tử vong chi khí có thể khuếch tán đến phương viên trăm dặm. Cũng liền nói, đến lúc đó lấy nơi này làm trung tâm, phương viên trăm dặm địa phương không có một ngọn cỏ. Kinh sợ, đây tuyệt đối khiến người cảm thấy kinh sợ. Đặc biệt là Tam Đại Hokage càng là vô lực. Đây là thượng thiên tới trừng phạt hắn sao? Mọi người trầm mặc, không có ai sẽ hoài nghi hắn nói. Đặc biệt là Asakura Hao. Hắn biết quy lực lượng, đối kỳ thân phận cũng có nhất định suy đoán. Cây này tồn tại, thật là khiến người cảm thấy nhức đầu. Thật hy vọng có thể khôi phục như trước kia lực lượng. Bất quá cũng không cần lo lắng. Cây này chỉ là thấp chờ tử vong chi thụ mà thôi. Ô, Satoshi nhíu mày, chẳng lẽ Kri có biện pháp? Giống loại này tử vong chi thụ, ma giới trong ma thần nửa phút làm ra mấy ngàn mấy vạn cây đi ra. Mặc dù ta lực lượng không có khôi phục, nhưng thân thể ta chính là ta vốn là cường độ. Muốn khắc chế cây này nói, phi thường dễ dàng, nói xong. Kri gây đến không trung, dài dòng long ngữ từ miệng trong không ngừng văng ra, một cái màu vàng sậm ma pháp trận tại dưới chân hắn tạo thành. Lớn nhỏ vậy mà hoàn toàn bao phủ ở tử vong chi thủ. Gào tương đương, Kri đột tiếng rồng gầm, từ nơi trán bay ra một giọt tinh huyết tiến vào ma trong pháp trận. Ma pháp trận hào quang màu vàng sậm chứa. Hóa thành một thấu rõ hình tròn lồng năng lượng sẽ chết mất chi thụ bao phủ lại. Tại lồng năng lượng phía trên có vô số phù văn thoáng hiện lên. Từ xa nhìn lại, dĩ nhiên cũng làm giống như là phù văn bay lượn trên không trung. Hoàn thành hết thảy các thứ này. Kri bay xuống, nói, ta chủ nhân, tử vong chi thụ đã phong ấn hoàn thành. Có ta tinh huyết trấn áp. Nó trưởng thành chỉ có thể giới hạn ở đó. Chỉ là, nơi này cần giới nghiêm. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào trong trận pháp. Đặc biệt là nội tâm gian ác người. Dơ bẩn lực lượng sẽ để cho tử vong chi thụ ngưng tụ lực lượng. Cuối cùng phá hoại trận pháp. Nghe lời này, đệ tam lập tức tiếp lời. Các hạ yên tâm. Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ phái ám bộ tinh anh nhẫn giả mỗi ngày thủ hộ nơi này. Quyết không khiến bất cứ người nào tiến vào bên trong. Lời này xác định sau đó cái này trung nhẫn. Khảo thí hội trường mãi mãi cũng sẽ không để cho người tiến vào. Chỉ cần có thể tiếp tục tại Konoha sinh tồn. Như vậy hết thảy vấn đề đều dễ giải quyết. Satoshi cũng coi như là yên tâm. Viên này tử vong chi thụ nếu quả thật đảm nhiệm nó phát triển tiếp. Sợ rằng sau đó cường đại nhất nhẫn thôn một trong Konoha thật sự muốn dọn nhà, kia đem sẽ trở thành nhẫn giới trò cười. Thần, tiếp theo sự tình cần chúng ta làm gì? Satoshi ngỡ lại, tạm thời không cần làm cái gì. Cùng ở bên cạnh ta đi, sau đó có lẽ sẽ có. Asakura Hao hai người gật đầu một cái, đi theo thần bên người, dù sao cũng hơn tại thần điện cả ngày tu luyện muốn rất nhiều. Đi qua Asakura Hao nói ra, Kakashi mấy người vẫn là kinh ngạc không ít, mặc dù trước đã có suy đoán, hiện tại sự thật vừa ra tới, quả thật vẫn có không nhỏ rung động. Thần, dưới đất trong công hội công nhận cường giả. Nhiệm vụ hoàn thành suốt 100% cường giả siêu cấp. Cuối cùng thân phận vẫn là thiếu niên này sao? Không nghĩ tới, trên mặt nổi là hỏa quốc đại tướng quân. Trong tối còn có một cái khiến nhẫn giới khiếp sợ, thần, thân danh. Trong lúc nhất thời, Kakashi cảm giác mình theo không kịp thời đại bộ pháp. Người sư đệ này thành tựu đều đã tới mức này.